Có rồi. Thẩm Ngật Tây kéo đôi tay cô, kéo cô qua. Hôn một cái thật mạnh lên môi cô. Cười. Có cái dám. Lộ Vô Khả. Anh gọi cô một tiếng. Anh dám đảm bảo căn bản em chướng mắt mấy thằng con trai đó. Lộ Vô Khả đối diện với anh. Thẩm Ngật Tây nhìn thẳng vào mắt cô. Ở trước mặt anh, cô bị nhìn thấu. Đúng vậy, cô nói. Em chướng mắt, nhưng cô nhìn trúng anh. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Cuối cùng hít vào một hơi. Nhẫn nhịn buông cô ra. Để anh ăn một bữa đàng hoàng. Được không? Đúng là câu người mà. Lộ Vô Khả nói. Có phải em không để anh ăn đâu? Trách bản thân anh đúng không? Đúng rồi. Cô nhẹ nhàng nói xong. Ngồi sát cửa sổ xe bên kia. Dáng vẻ để anh ăn đàng hoàng đấy. Toàn bộ trên mặt viết anh bảo em để anh ăn một bữa đàng hoàng. Em ngồi xa ra rồi đấy. Thẩm Ngật Tây liếc nhìn hành động của cô. Híp mắt lại. Cười cười. Lộ Vô Khả ngồi đằng kia ngắm cảnh. Anh duỗi tay đến kéo cô lại gần. Lộ Vô Khả không mấy cân. Con trai sức lực lại lớn. Lập tức cô đã bị anh bắt trở về bên người. Lời Thẩm Ngật Tây đều mang ý cười nhẹ. Người nhỏ nhưng tính tình rất lớn đấy. Ngồi đó. Khóe môi Lộ Vô Khả trộm cong cong. Anh mở hộp đựng thức ăn. Sủi cảo bên trong. Nhân bánh rất nhiều. Tròn trịa. Thẩm Ngật Tây nói. Sủi cảo làm rất đẹp. Con trai ăn không thong thả ung dung như con gái. Thẩm Ngật Tây một miếng một viên sủi cảo. Quai hàm nhai nhai. Không biết vì sao Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ tới Trung Ánh Thục từng nói qua một câu. Khi còn nhỏ chắc cô rất kén ăn. Mẹ không có biện pháp trị cô. Nói giỡn nói sau này muốn sinh con trai. Con trai ăn cơm nhìn ngon hơn. Bây giờ thấy vậy hình như mẹ nói cũng có lý lắm. Thoạt nhìn Thẩm Ngật Tây ăn cơm rất ngon miệng. Không phải kiểu ăn ngấu nghiến dã man. Mà là thuộc kiểu con trai ngạo mạn. Ngông cuồng. Nghĩ đến mẹ. Cô rời mắt. Có một số thứ giống như cứ lớn lên trong lòng. Luôn trong lúc vô ý sẽ xuất hiện. Mặt cô bị một tay Thẩm Ngật Tây giữ cằm bẻ lại. Anh nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài có người đẹp trai hơn bạn trai em à. Lộ Vô Khả đánh tay anh. Không biết xấu hổ. Thẩm Ngật Tây cười cười. Qua một lúc Lộ Vô Khả hỏi anh. Bên đồn cảnh sát không có việc gì chứ? Có thể có chuyện gì được chứ? Lại hỏi cô. Sợ anh bị giam lại à? Ngược lại không sợ. Cô biết rõ sau lưng anh có nhà họ Thẩm, mạng lưới quan hệ cơ hồ bao trùm cả nước. Hình như là nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì. Anh lười nhác dựa vào ghế. Chút chuyện này anh có thể tự mình giải quyết được. Lộ Vô Khả nhìn anh. Dựa vào cái gì? Anh cũng nhìn cô. Em cảm thấy anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đáp án trong lòng bọn họ đều hiểu rõ mà không nói ra. Lộ Vô Khả không hỏi. Thẩm Ngật Tây cũng không nói. Cô nhớ tới một chuyện. Nói. Thẩm Ngật Tây. Rất nhiều người nói anh nhờ vào quan hệ mới vào được Đại học Lan Giang. Thẩm Ngật Tây nghe được cười. Còn biết hóng hớt tin đồn bạn trai em nữa à? Lúc ấy anh với em đâu có quen. Kiểu lời đồn này mặc kệ ở đâu đều sẽ có bóng dáng của nó. Cho dù chỉ là một cái vòng nhỏ hẹp đều không có cách ngăn chặn sự tồn tại của nó. Đôi khi nó là thứ được sinh ra từ mặt tối của nhân loại. Lời đồn đãi bay đầy trời. Làm rõ chính là lãng phí công sức. Từ trước đến nay Thẩm Ngật Tây không để mắt đến mấy chuyện này. Trong mắt người khác anh là dạng người gì anh căn bản không có hứng thú muốn biết. Nhưng Lộ Vô Khả thì khác. Cần phải làm rõ một chút. Anh cười. Đúng là anh không thích mấy chuyện học hành này. Nhưng trường này đúng là do ông đây tự mình thi vào được đấy. Thân thế Thẩm Ngật Tây sớm bị người ta cào ra sạch sẽ. Đã không còn bí mật gì. Anh đến Lan Giang cái nơi chim không thèm ỉa để học đại học đúng là chuyện mà không ai tưởng tượng được. Nhà anh muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, còn là người thủ đô.

Chờ tới khi ra khỏi đường đua thì đã rạng sáng. Anh với Hứa Chi Ý ngồi bên bàn tròn ngoài trời nghỉ ngơi. Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào ghế, vắt chân xem tin nhắn. Mấy tiếng không cầm điện thoại, tin nhắn đến liên tục. Hứa Chi Ý ở bên cạnh nghe thấy, uống nước khoáng. Giá thị trường không tồi. Thẩm Ngật Tây cười, cái rắm, tin nhắn rất nhiều, nam nữ đều có. Mình Tề Tư Minh đã nhắn anh mười mấy tin rủ chơi game rồi. Thẩm Ngật Tây không đọc cái nào, vẫn luôn lướt xuống, giống như đang tìm người nào. Rốt cuộc tuổi Hứa Chi Ý cũng lớn hơn anh. Từ lúc ra khỏi đường đua nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm anh lướt điện thoại. Cậu đang đọc tin nhắn, hay là đang tìm ai vậy? Anh đoán đi, là ai? Hứa Chi Ý nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Nghiêm Doanh Doanh. Thẩm Ngật Tây nâng mí mắt nhìn anh ấy một cái, lại rũ mắt, hừ một tiếng. Đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi còn nhắc tới. Hứa Chi Ý chậc một tiếng. Thằng nhóc này cậu lại đổi bạn gái mới à, trùng hợp. Anh buồn cười, anh cũng quen đấy. Hứa Chi Ý nói, Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, ánh mắt rơi trên người anh ấy. Giáo viên Hứa, thật trâu bò, có muốn đổi nghề sang làm tiên tri không? Hứa Chi Ý nhìn phản ứng của anh biết đúng 8-9 phần rồi. Cười, có thể suy xét thêm. Bảo sao lần trước cậu ở văn phòng nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt có chút không thích hợp. Thật đúng là không có người nào mà cậu không theo đuổi được. Biết tôi tốn biết bao sức lực mới theo đuổi được không? Anh duỗi tay lấy điếu thuốc ngậm vào miệng. Cười, cô ấy thật sự khó theo đuổi. Nhìn là biết, lần này thật sự nghiêm túc à, anh nói xem. Anh một tay kẹp thuốc, một tay lướt điện thoại. Thẳng đến tin nhắn cuối cùng, anh mới chậm rãi nhả khói ra. Được lắm, chính mình ở chỗ này nhớ thương người ta. Cô thì ngược lại, một tin cũng không thèm nhắn cho anh. Cách chương.